Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 359, tử vong ba văn quyển trục. Góc truyện audio.com, huyền thoại dù thế nào thì vẫn là huyền thoại. Bọn họ như những thanh dao sắc nhọn, dù bọc trong túi vẫn đâm lủng xuyên ra ngoài. Giống như An, hắn là người đầu tiên chuyển chức thành công, trở thành đại đạo tặc, danh vọng bên trong nghề đạo tặc chỉ đứng sau Nhiếp Ngôn. Mà vương giả thiên hạ giết hơn ngàn người, cũng xem như quật khởi. Tiếng tăm vang xa, Nhiếp Ngôn vội vàng PM cho Quách Hoài, để cho hắn đi chiêu dụ vương giả thiên hạ, nếu điều kiện của tên này không quá đáng thì cứ chiêu mộ vào. Hai bên đều vui vẻ, nếu có thể chiêu mộ vương giả thiên hạ thì Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có niết phiêm. An, vương giả thiên hạ, nhất truy định tình, ngoài ra còn hơn 10 người nữa có khả năng trở thành ảnh vũ. Chắc chắn sẽ trở thành thánh điện của đạo tặc. Đạo tặc rất chú ý kỹ xảo. Nếu kỹ xảo không đủ thì rất khó chơi tốt đạo tặc. Cho nên đạo tặc sùng bái kỹ xảo hơn các nghề nghiệp khác rất nhiều. Tất cả đạo tặc đều rất chú ý đến những cường giả đứng đầu trong giới. Ai cũng mong ước được những người này chỉ điểm. Cho nên đám người Nhiếp Ngôn mới có thể hấp dẫn nhiều đạo tặc gia nhập vào công hội như vậy. Dĩ nhiên không chỉ đạo tặc, những nghề nghiệp khác cũng vậy. Nếu như không có sự kiện truy sát này thì Ngưu Nhân Bộ Lạc tuyệt đối là nơi thu hút nhiều người nhất. Dĩ nhiên, sau khi Ngưu Nhân Bộ Lạc tăng phúc lợi cho thành viên lên thì lòng tin của mọi người đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc lại tăng lên như cũ. Những người lúc trước rời khỏi Ngưu Nhân Bộ Lạc đều hối hận. Rất nhiều người cảm thấy không còn mặt mũi trở về. Dù sao nếu trở về, đảm bảo bọn họ sẽ phải chịu những ánh mắt hoài nghi của thành viên cũ. Quách Hoài nhận được PM liền vội vàng đi làm. Sau đó Nhiếp Ngôn liền PM cho Điểu Bất Thặng Đàn. Vạch ra con đường phát triển kế tiếp cho Tinh Không Dược Điếm. Lúc này Tinh Không Dược Điếm đã là một chiêu bài không thể thay thế. Khuếch trương thêm cũng không có vấn đề gì. Chưa kể Nhiếp Ngôn còn có danh hiệu đại học giả, tài sản của hắn sẽ được Cách Lâm Lan bảo vệ nên dù Tinh Không Dược Điếm có mở rộng sang Quang Huy Chi Thành thì Chiến Đao Thị Huyết cũng chả làm. Được gì hắn, lúc này mặt đất đã dần trở nên lầy lội, mưa răng khắp lối, thỉnh thoảng còn có vài cây cỏ sinh trưởng lớn lên, xung quanh có vài quái vật đi tới đi lui, vóc người bọn chúng không khác con người lắm chỉ có làn da là màu xanh nâu. Hơi giống một địa tinh to lớn, trên lưng chúng có một đôi cánh trong suốt, tay cầm cương xoa, ba chĩa, trên khắp thảo nguyên này chỉ có một loại quái vật, số lượng chi chít đếm không xuề. Bọn quái vật này tên là Thanh Bì tinh linh da xanh, level 80, bọn chúng là do địa tinh cùng tinh linh giao phối sinh ra cho nên rất hung dữ. Thường xuyên công kích con người, sát thương của bọn chúng rất cao. Gấp mấy lần quái vật level 80 bình thường, dễ dàng miễu sát Nhiếp Ngôn, nhưng bọn chúng cũng có điểm yếu đó là HP rất ít. Chỉ hơn 5.000 một chút, trong đám quái vật level 80 thì HP bọn chúng thuộc hàng thấp nhất. Ngoài ra, độ nhạy cảm của bọn chúng cũng cùi bắp không kém, đạo tặc dựa vào tiềm hành có thể dễ dàng trốn thoát khỏi bọn chúng. Chưa kể bọn chúng còn chậm như rùa. Nhiếp Ngôn từ từ tiềm hành lại gần một con Thanh Bì tinh linh. Quăng cho nó một cái trinh sát. Thanh Bì tinh linh, quái level 80, HP 5200. 5200, Nhiếp Ngôn nâng kỵ sĩ không đầu kỵ xạ nổ. Nỏ kỵ sĩ không đầu. Lên bắn ra một đợt tên. Xoạt xoạt xoạt, 5 mũi tên đồng loại cắm lên người Thanh Bì tinh linh. Thanh Bì tinh linh bị công kích liền hí lên gọi một đám đồng loại đến đánh Nhiếp Ngôn. Má làm như ngựa, Nhiếp Ngôn thấy thế liền quay đầu bỏ chạy về hướng một đám Thanh Bì tinh linh khác. Lại dùng kỵ xạ nỗ lùa thêm một bầy, cứ dần dần như thế. Một đoàn quân Thanh Bì tinh linh khổng lồ nhung nhúc đuổi theo hắn. Nhiếp Ngôn một đường vừa chạy vừa lùa quái. Số lượng Thanh Bì tinh linh càng ngày càng đông. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng, ít nhất đã có mấy trăm con, có chút dọa người, Nhiếp Ngôn liền móc một cuốn tử vong ba văn quyển trục ra bóp nát. Một cổ lực lượng tà ác từ quyển trục thoát ra ngoài. 3 giây trôi qua, một cổ hơi thở tử vong chậm rãi lan ra xung quanh như từng gợn sóng. Cắn quét khuôn viên phạm vi 20 mét, từng gợn sóng thi nhau xuyên qua đám thanh bì tinh linh. 1.000, 1.000, 1.000, tầng tầng lớp lớp chỉ số thương tổn bay lên đầy trời. Tất cả thanh bì tinh linh làm cho bọn chúng mất một đống HP. Sau đó Nhiếp Môn liền lùa bọn chúng đến một nơi trống trải gần đó. Lại bóp nát một cái tử vong ba văn quyển trục, cơn sóng tử vong lại lan ra. Nếu bị thanh bì tinh linh cản đường, Nhiếp Môn lại tiềm hành biến mất, sau đó vòng sang một chỗ khác xài tử vong ba văn quyển trục. Một tờ, hai tờ, ba tờ, sau khi sử dụng xong tấm thứ sáu, một đống thanh bì tinh linh ngã sấp trên đất, vật phẩm rơi xuống đầy đường, phía sau lại có một bầy thanh bì tinh linh lao lên. Nhiếp Môn lại dùng tiếp một cái tử vong ba văn quyển trục. Thanh bì tinh linh thay nhau ngã xuống như giả, sau hai tiếng đánh quái, hệ thống vang lên âm thanh thông báo Nhiếp Môn đã lên đến level 49, level càng cao càng khó tăng. Bất quá vượt cấp đánh quái vẫn được rất nhiều kinh nghiệm. Level Nhiếp Môn vẫn đều đặn tăng lên, Nhiếp Môn lượm hết đống vật phẩm của đám thanh bì tinh linh rơi xuống. Tổng cộng là 36 món, đa số đều là trang bị level 80, mấy thứ này đối với Nhiếp Môn chả có tác dụng gì. Ngoài ra còn có hai bản sơ cấp phục hoạt thuật, kỹ năng hồi sinh sơ cấp, làm cho Nhiếp Môn hơi bất ngờ. Hiện nay, số mục sư có sơ cấp phục hoạt thuật rất hiếm. Mấy vạn mục sư mới có một người có sơ cấp phục hoạt thuật. Trên thị trường giá một bản sơ cấp phục hoạt thuật rất cao. Ít phải mấy ngàn kim tệ. Sau khi lên đến level 60, sơ cấp phục hoạt thuật mới chính thức thông dụng hơn. Bởi vì quái từ level 60 trở lên có tỷ lệ rơi sơ cấp phục hoạt thuật cao hơn. Cho nên từ level 60 trở lên, mỗi mục sư đều có cho mình một bản sơ cấp phục hoạt thuật. Lúc đó giá của bản kỹ năng này từ mấy nghìn kim tệ rơi xuống chưa tới một kim tệ. Xem ra lùa quái thăng cấp ở đây cũng không tồi. Kiếm một ít sơ cấp phục hoạt thuật phát cho đám mục sư trong hội. Càng nhiều mục sư có kỹ năng này thì công hội càng ngon. Lúc đó đoàn đội 20 người có thể đi khiêu chiến phó bản độ khó cao hơn. Trước kia phải diệt đoàn vài chục lần mới xong mấy cái phó bản cao cấp. Bây giờ đám mục sư học xong sơ cấp phục hoạt thuật thì chắc chỉ cần vài lần là thông qua ngay. Người chơi bình thường cao lắm chỉ dám tổ đội trên quái level 60. Dám sang bãi level 80 trên chắc chỉ có mình Nhiếp Môn. Trừ hai bản sơ cấp phục hoạt thuật ra thì không còn gì đáng giá. Nhiếp Môn lại làm công việc cũ, lùa quái, xài tử vong ba văn quyển trục. Xung quanh sườn núi chất một đống thi thể trùng trùng điệp điệp nhìn không hết. Tốc độ làm mới quái ở đây đã không theo kịp tốc độ đánh quái của Nhiếp Môn. Cho nên hắn đành phải đi vào sâu hơn. Sau khi đạt đến level 50, nếu chuyển chức thành công thì thuộc tính sẽ được tăng thêm 30. Công kích và phòng ngự sẽ biến thành cao cấp công kích và cao cấp phòng ngự. Tác dụng tăng lên so với chưa chuyển chức là 80. Thuộc tính ẩn cũng đều được tăng lên, chuyển chức đối với một đạo tặc bình thường mà nói chính là một bước lên trời. Người chơi bình thường khi lên đến level 50 thường sẽ đi chuyển chức trước rồi mới tiếp tục tăng level. Như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng đối với Nhiếp Môn thì khác, dù sao hắn cũng dùng tử vong ba văn quyển trục để tăng level nên tốc độ thăng cấp là như nhau. Cho nên hắn quyết định trước hết cứ tăng lên một đống level rồi tính sau. Hắn đem hết thanh bì tinh linh trong khu này cắn quét sạch sẽ. Level tăng lên như ngồi tên lửa. Đến gần tối level của Nhiếp Môn đã lên đến 54. Ngang với Đường Nghiêu và Chiến Đao Thị Huyết, hắn nhìn qua số tử vong ba văn quyển trục, mới dùng chưa hết 200 quyển. Thông tin nhân vật của Nhiếp Môn có chia sẻ cho Đường Nghiêu. Lúc Đường Nghiêu vô tình lướt qua danh sách bạn liền khiếp sợ. Mấy tiếng trước Nhiếp Môn mới 47 mà giờ hắn đã lên 7 cấp. Con mẹ nó, thật là chóng mặt, Nhiếp Môn, ngươi luyện cấp ở đâu mà nhanh vãi lúa thế? Ta đang tìm chỗ trên mới. Level sắp bị tên Chiến Đao Thị Huyết đuổi kịp rồi. đang không biết làm sao thì ngươi đã đuổi sát level rồi. Đường Nhiếp thở phào, tốc độ luyện level của Nhiếp Ngôn đúng là quá khó tin. Ngươi tới đại địa đồ của Tạp La Nhĩ Thành, tọa độ 18295, 23829, 38920 đi. Ta dẫn ngươi đi luyện cấp, à mà ngươi nên chuyển chức trước đã. Ta đoán tên thị huyết cuồng đao đã chuyển chức xong rồi. Nhiếp Ngôn đoán thị huyết cuồng đao chắc chắn đã chuyển chức xong. Tốc độ trên level mới tăng nhanh như vậy. Ta biết rồi, Quách Hoài nói bất kể ra sao ta cũng phải giữ top 1 level. Không để thị huyết cuồng đao vượt, ta cũng muốn đi chuyển chức nhưng sợ vừa đi thì cái top 1 level này liền mất. Lúc đó sĩ khí công hội sẽ bị đả kích. Đường Nghiêu thở dài, hắn cũng xem như một chiêu bài của Nghiêu Nhân Bộ Lạc. Mài đao càng bén thì chặt gỗ càng nhanh. Thôi trước tiên ta dẫn ngươi tăng lên mấy level rồi ngươi tự đi chuyển chức sau đi. Nhiếp Ngôn đánh quái nãy giờ. Tốc độ thăng cấp có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Hơn nữa do vượt cấp đánh quái nên trang bị rất nhiều. Riêng sơ cấp phục hoạt thuật đã có 7 bàn. Đây là một đống tiền nha. Cách chương.